Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 33, từ chối. Tuy rằng quyết định đi tới Warren Vương Đô, Leredeyai, nhưng rời đi trước nhưng còn có một việc muốn làm, tìm về Mary mẫu thân bội kiếm, ở xác nhận Gaylat chính là hung thủ được, như vậy tìm kiếm cũng không khó khăn, bởi vì, đối phương vì bỏ đi Mary nghi ngờ. Hành hung sau, căn bản không thể rời đi siêu bảo phạm vi, cùng với ẩn giấu ở liền tự thân đều chưa quen thuộc địa phương. Đã quen thuộc siêu bảo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Trước, Gaylat thuộc hạ, đệ tử phóng hỏa đốt siêu bảo. Không hẳn không có che giấu chuôi này bội kiếm tam tích nguyên nhân. Vì lẽ đó, tần nhiên cùng Mary trở về siêu bảo. Cầu treo, đã sớm ở đại hỏa bên trong thiêu hủy. May mắn chính là, cái kia tàn dư khóa sắt vẫn tính là rắn chắc. Tần nhiên một tay phàn ở xích sắt trên, một tay vây quanh Mary, cấp tốc thông qua khóa sắt. Sau đó, ở Mary xác nhận dưới, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bắt mắt trước đổ nát thê lương. Tháp cao thượng tầng đã hoàn toàn sụp xuống, chỉ còn sót lại bị ngọn lửa bị bỏng thành màu đen dưới đáy. Nhiệt độ cao, liệt diễm. Nhưng những này gạch đá trở nên yếu đuối. Tần nhiên rất dễ dàng hay dùng hai tay đào ra một cái đi về Gaylat gian phòng con đường. Làm đá vụn bị quét dọn sau, vỗ một cái trải qua che giấu cửa bị tìm tới. Nơi này nguyên bản có một tấm thảm. Mary chỉ vào cửa nói rằng, tần nhiên thì lại kiểm tra lại chu vi. Hắn không cách nào khẳng định Gaylat có hay không lưu lại hậu thủ gì. Tự nhiên là tất cả cần tắc vô ưu. Mà sau một khắc, liền chứng minh làm như vậy sự tất yếu. Tần nhiên đầu tiên là hướng về Mary ra hiệu đi tới phía sau mình. Đón lấy, đột nhiên hướng lên trên lôi kéo cửa. Vèo vèo vèo, 7, 8 mũi tên thỉ liền như vậy từ bên trong cửa xì ra. Trực tiếp bắn thủng đối diện tàn dư vách tường. Nếu như có người đứng ở nơi đó, tuyệt đối sẽ bị bắn ra mấy cái lỗ to lung. Nhưng tùy theo mà đến trên vách tường biến hóa, lại làm cho tần nhiên, Mary biến sắc mặt, phát sinh một trận xì xì tiếng vang sau. Cái kia vách tường chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Vẻn vẹn liền 3 cái hô hấp sau, liền hóa thành một bãi giường như nhựa đường giống như chất lỏng. Cẩn thận, hình ảnh trước mắt, nhưng tần nhiên càng ngày càng cảnh giác. Hắn đối với Mary nhắc nhở một câu sau. Bắt đầu hướng về bên trong mật thất nhìn lại, mấy lần xác nhận sau, lúc này mới vươn mình nhảy vào trong đó. Mật thất không lớn, chỉ có 4-5 mét vuông, bày đặt đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có một cái liền vỏ kỵ sĩ kiếm, thân kiếm so với bình thường trường kiếm rộng hơn 2 lần. Dài cũng thêm ra một nửa, nhưng lại so với hai tay cự kiếm chật hẹp, ngắn nhỏ đi rất nhiều. Chuôi kiếm cuối cùng có phối nặng. Nhường thanh kiếm này không chỉ có thể ở bước chiến bên trong chiếm hết ưu thế. Cưỡi thời chiến đồng dạng xuất sắc. Tên gọi, bụi gai chi kiếm. Loại hình, kiếm loại vũ khí. Phẩm chất, truyền thuyết. Lực công kích, mạnh mẽ. Thuộc tính, 1. Bụi gai chi thứ. 2. Chém nhuệ. 3. Cao giọng, đặc hiệu. 0. Nhu cầu, alien người thừa kế. Có hay không có thể mang ra nên phó bản? Không, ghi chú, nó từng là Warren Vương thất tượng trưng một trong. Mãi đến tận nó trở thành alien bội kiếm. Bụi gai chi thứ, hướng về phía trước chém ra một đạo công kích phán định với mạnh mẽ kiếm khí. 3 lần một ngày, chém nhuệ, thấp hơn truyền thuyết phẩm chất vũ khí. Phòng cụ lúc, có tỷ lệ nhất định bị chém đứt. Cao giọng, ở phát động chém nhuệ thuộc tính lúc. Công kích đẳng cấp cộng 1, chém nhuệ, cao giọng, tần nhiên nhìn, bụi gai chi kiếm, thuộc tính, không khỏi ngẩn ra, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút lý giải Gaylat tham lam. Bởi vì, hắn cũng có tương tự, đem, bụi gai chi kiếm, chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Ngẫm lại xem, nếu như nắm giữ một cái có thể chặt đứt truyền thuyết phẩm chất bên dưới vũ khí. Phòng cụ trường kiếm. Đồng thời đem tự thân công kích phán định đạt đến cực mạnh cấp bậc trường kiếm. Sẽ là cái gì dáng dấp? phần lớn player đều sẽ nhượng bộ lui binh đi. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng hướng về. Sau đó, thở dài, trước tiên không nói, bụi gai chi kiếm, nhu cầu, liền nhất định hắn không thể nắm giữ cái này cấp độ truyền thuyết trường kiếm. Chỉ cần là Mary thái độ liền để Tần Nhiên biết mình nên lựa chọn thế nào. Giờ khắc này đối phương, nhưng là liên quan đến hắn đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, cao nhất thuộc tính giảm xuống cấp 2 trừng phạt cùng một cái căn bản không thể sử dụng cấp độ. Truyền thuyết trường kiếm, bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Vươn mình nhảy lên mặt đất, Tần Nhiên đem bụi gai chi kiếm giao cho Mary. Nữ hài có chút vất vả ôm đã đạt đến ngực nơi kỵ sĩ kiếm, tuy rằng một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống dáng dấp, nhưng không có bất kỳ ý lên tiếng. Có một cái bụi gai chi kiếm, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, điểm này phụ trọng hoàn toàn không tính là cái gì. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên mang theo Mary đi tới một nửa lúc, đối diện nhưng xuất hiện một người. Nhất thời, Tần Nhiên trong lòng căng thẳng. Tuy rằng món đồ quý trọng, hắn đều là bên người mang theo, nhưng hắn hiện tại mang theo Mary thân ở giữa không trung, bản thân liền ở thế yếu. Đột nhiên xuất hiện người, nếu như là kẻ địch, chỉ cần chặt đứt xích sát, cũng đủ để cho hắn vô cùng chật vật. Ngay tại Tần Nhiên cẩn thận tính toán nên làm gì bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt thời điểm, người đối diện nhưng mở miệng, ta không có ác ý, ta là quốc vương bệ hạ đại thần, cố vấn, boss. Đối phương cho thấy thân phận, có thể này hoàn toàn không đủ để Tần Nhiên tin. Dù cho Tần Nhiên mang theo Mary bình yên vô sự thông qua khóa sát, làm đến nơi đến chốn sau, nhìn về phía trước mắt một thân vải bố trang bị, nông phu trang phục boss lúc, như trước tràn đầy cảnh giác. Cho tới quốc vương bệ hạ đại thần, cố vấn ngang phân, đối phương nói là liền thật sao? Không có xác thực chứng cứ trước, đối phương chỉ là một cái người xa lạ. Quả nhiên dường như nghe đồn bên trong như thế. 2567 các hạ, ngài thực sự là một cái người cẩn thận, có thể mang mật lệnh cho ta không? Nó có thể chứng minh thân phận của ta. Yên tâm, ta không có muốn biết bên trong nội dung dự định. Dù sao, bệ hạ là ở ngay trước mặt ta, viết xuống mặt trên nội dung. Đến từ Phồn Hoa Vương Đô Bót hiển nhiên nghe nói qua Tần Nhiên danh tiếng. Hắn lấy một cái nụ cười hiền hòa nhìn về phía Mary. Chỉ là, Mary nhưng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Nữ hài lựa chọn tin tưởng Tần Nhiên. Tần Nhiên gật gật đầu, tiếp nhận quyển sách, lại đem quyển sách đưa cho tự xưng Bót nam tử sau. Không chút biến sắc đem trang bị, cuồng vọng chi ngữ, hộp giao cho tay trái. Hắn quen dùng tay là tay phải, muốn so với tay trái linh hoạt, mạnh mẽ, ứng đối cái gì có chuyện xảy ra, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hào quang từ quyển sách trên phát sinh, Tần Nhiên tay phải khẽ run, nhưng không có biến đổi thêm một bước hành động. Hắn thấy rõ ràng, tia sáng kia từ quyển sách lên trên lên, lan tràn đến bót trên tay trái. Một cái đỏ tươi mạch máu từ trên MU bàn tay hiện lên. Huyết thống liên kết, Tần Nhiên suy đoán, đây là Uron Vương thất bí thuật, lấy huyết thống sức mạnh đến xác nhận thân phận. Ta nhớ ta đã chứng minh thân phận của ta. Như vậy, những ngày sau đó, ta có hay không có thể cùng 2567 các hạ cùng Mary Điện Hạ đồng hành đây? Bót ra hiệu Tần Nhiên kiểm tra sau, liền mặt mỉm cười tự mình tự nói rằng, nhưng là, sau một khắc, không được. Tần Nhiên quả đoán từ chối. Nhất thời, Bót ngẩn ra, không rõ nhìn Tần Nhiên, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.